Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Béo Nam Nhân Kêu Thảm Thiết, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Ta này diện mạo, không nói nhiều soái, ở chỗ này cũng là hạc trong bầy gà có được không? Tắm rửa trung tâm, Vương Khải Liêm còn ở căm tức nhìn những cái đó nam nhân. Đây là ghen ghét, thuần thuần ghen ghét à, ông trời. Người như thế nào đuôi mù, mở mắt đánh chết bọn họ. Ngắn ngủn thời gian, đoàn người đột nhiên đi đến. Cầm đầu đúng là Mỹ thiếu phụ Bảo Phiêu Vương Thiến. Oa, quá xinh đẹp, có hương vị. Đây là cảnh hoa. Này tắm rửa trung tâm nhưng không có như vậy cực phẩm. Kia diện mạo không cần phải nói. Đặc biệt là kia khí chất, cấp bậc quá cao a. Đừng nói giỡn, thật là không có ánh mắt. Người biết nàng quần áo trên người thẳng bao nhiêu tiền sao? Dựa, Vương Khải Liêm thật không có gì nói. Chỉ có thể giơ ngón tay giữa lên. Một đám sắc lang, xin hỏi, thần ma internet cà phê võng quản là vị kia? Bạch Khiết trực tiếp dò hỏi. A, là nàng, béo nam tử trực tiếp không xong. Khiếp sợ ở, nằm mơ đều không có nghĩ đến. Này thật là vừa rồi gọi điện thoại thanh âm. Thanh âm dễ nghe, người càng mỹ a, ô ô, giống vậy đều làm cẩu ngày. Phải có như vậy lão bà, ta tội gì tới nơi này. Nhớ tới chính mình trong phòng bà thím già, béo nam nhân có loại muốn nhảy xuống biển cảm giác. Tựa hồ xem nhẹ nhân gia chi gian không quen biết. Ân, này đó đều là tiểu tiết, không cần quá để ý. Khụ khụ, ta là thần ma internet cà phê tân nhiệm võng quản. Ta họ Vương. Thời gian dài như vậy, Vương Khải Liêm đã nghĩ kỹ rồi cách nói. Tức khắc ra tiếng, Vương Thiến lập tức mang theo nhiệt tình tươi cười đón đi lên. Ngài vất vả, chờ, lập tức giải quyết. Lần này tử, không chỉ là béo nam nhân, còn có những người khác nam nhân đều trợn tròn mắt. Một đám lấy giống như nằm mơ ánh mắt hướng lại đây. Này hết thảy đều là thật sự. Quá giả đi, ra tới phiêu bị chảo. Còn có siêu cấp mỹ nữ an ủi vất vả. Chẳng lẽ là đại lão bản? Đây là tiểu bí. Không có khả năng a. Cái này trình tự đại lão bản sẽ đến loại này tắm rửa thành. Như thế nào cũng là xa hoa hội sở đi. Thủ hạ người làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Cơ hồ vài giây. Cảnh sát đi lên. Không nói hai lời khai cái còng. Còn xin lỗi. Hiểu lầm. Nghĩ sai rồi gì đó. Không thể như vậy giả đi. Ngồi xổm xuống những cái đó nam tử trực tiếp mỗi người hâm mộ ghen tị hận. Nhìn xem, người sống này sống mới có cấp bậc. Người cùng người như thế nào chênh lệch như vậy đại. Béo nam tử rụt, về phía sau co rụt lại. Này vừa động, ngược lại làm hoạt động thủ đoạn Vương Khải Liêm phát hiện hắn. Đúng rồi, mang lên hắn, Vương Khải Liêm đi rồi vài bước. Trực tiếp quay đầu nhìn phía béo nam nhân một lóng tay. Hơn nữa hắc hắc không có hảo ý cười. À không, không liên quan chuyện của ta à, béo nam nhân kêu thảm. Đáng tiếc vô dụng, thực mau cũng bị đề đi rồi. Đi theo, xem những người đó tựa hồ là bảo tiêu. Đặc biệt là đi ra, còn dừng lại xa hoa xe thể thao. Béo nam tử đều tưởng quỳ thêm cầu xin tha thứ. Đáng tiếc không có cơ hội à. Xong rồi, đắc tội đại nhân vật, ta thật mẹ nó tiện a. Bên ngoài đại tiểu thư cũng ở, nói khách khí lời nói đem Vương Khải Liêm đón nhận xe thể thao. Bất quá ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào khinh bỉ. Mắt thấy xe muốn khai, đã quên ta, đã quên ta, béo nam nhân co đầu rụt cổ thấp giọng nói thầm. Đúng rồi, Vương đại ca, vị kia xử lý như thế nào? Vương Thiến dò hỏi. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Vương Khải Liêm nga một tiếng, mở ra cửa sổ xe chỉ nói. Xem sợ tới mức đái trong quần không có. Nếu là nước tiểu liền thả, không nước tiểu liền mang lên. Cũng là có duyên, khi chúng ta thần ma chơi đi tân người chơi đi. A, ta nước tiểu, ta đây liền nước tiểu a. Béo nam tử không chút do dự nước tiểu. Ai nha, vừa rồi sảng quá. Lại bị dọa, lập tức muốn mất khống chế. Chính là nước tiểu không ra a. Ta thiên đâu. Lúc này mập mạp rất là hối hận. Phía trước sảng thời điểm tiểu huynh đệ không biết cố gắng cũng liền thôi. Hiện tại như vậy không cho mặt mũi. Ca ca ngươi cần phải tao đại ương. Đều là bởi vì ngươi a. Thật vất vả. Béo nam nhân đại hỉ nói. Ta nước tiểu. Đã muộn. Trên xe người nhíu mày. Béo nam nhân mới phát hiện đã ở trên xe. Cũng không biết lái xe đã bao lâu. Thiên đâu. Chính mình thế nhưng nước tiểu ở trên xe. Béo nam nhân hận không thể cấp chính mình hai bàn tay. Một khác chiếc xe thượng. Một người trung niên nhân rất là khách khí. Rõ ràng là đàm phán tay ra đời. Nhiệt tình trung mang thêm tìm hiểu. Thực mau cùng Vương Khải Liêm hỗn chín. Lần này thiếu ngươi nhóm một lần. Ta nhớ kỹ. Ân, lão nhân tạm thời đã đi rồi. Này thần ma internet cà phê tạm thời về ta quản. Vương Khải Liêm ở trên xe cảm giác có chút xấu hổ. Toát ra như vậy một câu tới. Tức khắc đối phương càng thêm nhiệt tình. Hai bên rất có ăn ý không nói chuyện về Vương Khải Liêm bên này sự tình. Rất là nhiệt tình mời hắn. Vương Khải Liêm cũng không có khách khí. Rụt rè vài cái. Liền đồng ý đi bọn họ sơn trang tiểu trụ. May mắn phía trước đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối. Nếu không thực sự có khả năng lòi a, xuống xe Vương Khải Liêm lau lau mồ hôi. Xuống xe, nhìn trước mắt sơn trang. Vương Khải Liêm nuốt nuốt nước miếng. Dựa, đối lập lên, biệt thự linh tinh liền bảo yếu đi. 10 đốn biệt thự cũng không có nơi này chiếm địa diện tích đại đi. Chính mình thế nhưng không biết vùng ngoại thành có như vậy một chỗ địa phương. Sơn chân hải vị ăn ở trong miệng không như vậy là tư vị. Bởi vì này đều không thuộc về chính mình. Luôn có một loại ngăn cách cảm. Nhìn này đó có thể nói tác phẩm nghệ thuật mỹ thực. Vương Khải Liêm trong lòng không khỏi toát ra một ý niệm. Nhân thượng nhân, Vương Hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Ta Vương Khải Liêm được lớn như vậy kỳ ngộ. Mấy thứ này đều không tính cái gì. Nghĩ như vậy. Tâm tình dần dần rộng rãi. Ngay sau đó không hề hình tượng bốn phía hưởng thụ lên. Không trong chốc lát, Đào Ba Lưu cùng Bạch Khiết đều bị mời tới. Bọn họ không quen biết chính mình. Có vẻ có chút câu nệ. Vương Khải Liêm ăn uống no đủ. Một tiếng mệt mỏi, đã bị tặng đi xuống. Dựa, đây là hầu gái sao? Đều như vậy xinh đẹp. Bên ngoài có thể so với nữ thần cấp bậc đi. Này dáng người. Tay đều ngứa, đại tiểu thư kia ánh mắt, thấy thế nào như thế nào làm người không thoải mái a. Ca như vậy ưu tú, ngươi còn khinh bỉ, quá không có ánh mắt, ghen ghét hâm mộ hận a. Gì, theo vào phòng tới, làm gì, thoát ta quần áo, ta là loại người này sao? Ta không phải loại người này, đi ra ngoài, hôm nay là bị kia béo nam nhân lừa đi vào. Ta cũng không biết đó là địa phương nào. Ngươi tin hay không không sao cả. Dù sao chính là sự thật. Trong đầu hiện ra đại tiểu thư khinh bỉ ánh mắt. Vương Khải Liêm một tiếng giống to. Trực tiếp đem này mỹ nữ dọa đi ra ngoài. Trong lòng vẫn là không thoải mái a. Thật là đáng tiếc. Nằm ở trên giường Vương Khải Liêm trong đầu tất cả đều là vừa rồi vị kia mỹ nữ thướt tha thân hình. Làn da rất nhỏ a. Ai? Cái này làm cho người như thế nào có thể ngủ rồi. Vừa rồi như thế nào như vậy xúc động. Hiện tại đi ra ngoài. Kêu trở về có thể hay không thực mất mặt. Tính. Ca là cái loại này người sao? Không được. Ngủ không được. Cần thiết nghĩ cách tống cổ thời gian. Cái kia béo nam nhân ở đâu? Mới ra môn. Liền phát hạ môn khẩu có người thủ. Trực tiếp không chút khách khí dò hỏi. Ở phòng cho khách. Hảo, mang ta đi, không cần a, ta sai rồi đại ca. Thực mau, phòng cho khách nội truyền đến béo nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, thần thanh khí sảng Vương Khải Liêm đi ra. Hoạt động gân cốt, thật là thoải mái a. Vào nhà sau thực mau vào mộng đẹp. Ân, hoạt động một chút gân cốt, chính là ngủ thoải mái. Sách mới cầu phiếu mũ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.